Người chiến thắng Lang Lang. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Tổng Giám đốc Vương có những toan tính phức tạp đến đâu, Giang Hàn chỉ đáp lại lạnh lùng. Tôi không đánh bạc, vậy thì tôi sẽ làm sụp đổ Long Tuyền để luyện tập. Đe dọa tôi à? Cút đi. Tổng Giám đốc Vương nhìn anh, khuôn mặt trở nên lạnh lùng và cay nghiệt hơn. Ông ta dập điếu xì gà, đập tay xuống ghế rồi đứng dậy. Giang Hàn không hề nao núng, hai tay anh đặt trên đầu gối, bình tĩnh nhìn Vương bước ra ngoài. Để Lương Mộng hẹn hò với Tải Vũ đi. Tổng Giám đốc Vương chỉnh lại áo khoác, siết chặt dây đeo đồng hồ, thở dài, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn. Điều này còn khó chấp nhận hơn cả việc hợp tác. Không chờ Giang Hàn phản đối, Vương tiếp tục với giọng đầy ngạo mạn. Có những chuyện, trời biết, đất biết, tôi biết, cậu biết. Giang Hàn, cậu không vượt qua được nỗi ám ảnh trong lòng mình, mà Lương Mộng cũng không thể ở vậy cả đời. Giang Hàn im lặng, Vương Tổng đưa ra đòn quyết định. Nghĩ về Tải Vũ đi, cậu ấy không giống chúng ta. Đôi mắt trong trẻo ấy, đôi mắt trong trẻo, chỉ một câu, một ký ức, phá tan bức tường kiên cố trong lòng Giang Hàn. Vương Tổng là một con cáo già, vợ ông ta cũng là một người phụ nữ đầy quyền lực trong giới thượng lưu. Nhưng Vương Tải Vũ, con trai của họ, lại được bảo vệ rất kỹ từ nhỏ. Thuần khiết, tốt bụng, lịch thiệp, là một công tử nhà giàu có trái tim trong sáng. Tải Vũ vừa tốt nghiệp UCL năm nay, diện mạo thì giống tôi, cũng khá đẹp trai, quan trọng nhất là nó chẳng biết gì cả. Tổng Giám đốc Vương liếc Giang Hàn một cách khinh miệt rồi để lại một câu. Cậu suy nghĩ kỹ đi. Sau khi Vương rời đi, Giang Hàn chìm vào suy nghĩ về quá khứ. Lương Mộng và Vương Tải Vũ, giờ chúng ta đi đâu? Thưa cô Lương, Lâm Thành đạp chân ga của chiếc Ferrari, cảm thấy hơi căng thẳng. Lương Mộng quay mặt sang, không trả lời, giả vờ ngủ. Phát điên đúng là tốn sức thật. Lâm Thành nghĩ, cô tiếp tục hỏi, tôi đưa chị về công ty nhé. Lương Mộng vẫn không phản ứng. Vậy tôi đưa chị về nhà. Không, Lương Mộng bất ngờ bật dậy, phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Lần này cô nghe thấy và trả lời rất rõ ràng. Tìm một chỗ, đi ăn tối với tôi. Lương Mộng kiêu ngạo đeo kính râm. Không, Lâm Thanh từ chối một cách mạnh mẽ và dứt khoát. Hôm nay cô đã xin nghỉ, làm việc không lương đã đủ thảm rồi. Không đời nào cô chịu làm thêm giờ không công. Cô sẽ được trả lương làm thêm giờ. Lương Mộng dường như có khả năng đọc được suy nghĩ. Lúc này cô chỉ muốn có ai đó bên cạnh, không muốn ở một mình. Cô Lương, vấn đề không phải là tiền. Tôi phải về nhà ăn tối với mẹ. Lâm Thành đã nghĩ sẵn trong đầu những món sẽ nấu cho bữa lẩu với mẹ. Tình cảm gia đình là vô giá. Hơn nữa, việc này không thể để xảy ra. Thời gian làm việc là thời gian làm việc. Thời gian cá nhân là thời gian cá nhân. Nếu cô đồng ý với Lương Mộng lần này, ranh giới giữa công việc và đời sống riêng sẽ bị phá vỡ. Từ nay về sau, cô sẽ luôn phải dành thời gian cho Lương Mộng. Cô là người có nguyên tắc. 3 lần lương làm thêm giờ. Được thôi, cô Lương, đi thôi. Lâm Thành lập tức tràn đầy năng lượng. Có những nguyên tắc là để phá vỡ, phải không? Trên đường đi, Lâm Thành tò mò không biết liệu Lương Mộng có bạn bè nào không mà lại phải nhờ cô làm bạn. Giờ thì không về nhà với mẹ nữa à? Lương Mộng mỉa mai. Hơi đắc ý, về chứ. Nhưng không vội, Lâm Thành nói và lái xe về nhà Lữ Châu. Trong tòa nhà này có nhà hàng à? Dừng xe. Lương Mộng ngước nhìn tòa nhà, hỏi. Không có, Lâm Thanh lắc đầu. Vậy cô đưa tôi đến đây làm gì? Ăn cơm, đến nhà tôi ăn. Lâm Thanh vừa nói vừa quẹt thẻ, dẫn Lương Mộng vào trong. Lương Mộng ngạc nhiên, định hỏi thêm thì Lâm Thanh đã ngắt lời. Chính chị bảo tôi tìm chỗ để ăn tối với chị mà. Cô, Lương Mộng chỉ vào Lâm Thanh, không biết nói gì thêm. Thật khó chịu, cô quả thật đã nói vậy. Lâm Thanh có chút gian xảo, trong bụng cô biết chắc Lương Mộng không có chỗ nào để đi, nên giờ đây cô có thể vừa ăn lẩu với mẹ vừa kiếm thêm tiền làm thêm. Đã đến rồi, không quay lại được, câu nói ấy giải quyết mọi thứ. Lương Mộng miễn cưỡng theo Lâm Thanh vào nhà. Căn hộ nhỏ sạch sẽ, ngăn nắp, bàn ăn trong phòng khách đã được chuẩn bị sẵn bếp từ và rau xanh tươi ngon. Nhìn kỹ, dưới lớp rau còn có hai hộp thịt đỏ tươi, nồi lẩu, sôi ùng ục, khiến không gian tràn ngập hương vị ấm áp của gia đình. Không giống như nhà của Lương Mộng lúc nhỏ, luôn lạnh lẽo và vắng lặng. Về rồi à, mẹ Lâm ôm một rổ đầy viên thả lẩu từ bếp bước ra. Bà vừa nhìn thấy Lương Mộng liền vui vẻ chào đón. Ôi, đồng nghiệp, đến rồi à, mau ngồi đi. Ăn lẩu là phải đông người mới vui. Mẹ, đây là sếp của con. Mẹ đừng nói bừa, Lâm Thanh khẽ kéo tay mẹ nhắc nhở. Mẹ Lâm cười lớn, gạt tay con gái ra. Cô gái này chẳng phải đồng nghiệp lần trước tới nhà sao? Cô ấy đẹp như tiên. Mẹ dù mắt kém cũng không thể nhầm được. Là sếp con đấy. Lâm Thanh thì thầm. Mẹ Lâm chẳng tin. Sếp của Long Tuyền mà lại về nhà ăn lẩu với một nhân viên thực tập ư. Nực cười. Mẹ Lâm ôm rổ viên lẩu. Dùng hông đẩy Lâm Thanh sang một bên. Kéo Lương Mộng ngồi xuống. Lương Mộng rất hiếm khi đến nhà người khác. Cô cảm thấy hơi gượng gạo. Nhưng sự nhiệt tình của mẹ Lâm quá mạnh mẽ. Bà nhanh chóng chất đầy bát của cô với đồ ăn, miệng không ngừng trò chuyện. Lương Mộng cầm đũa, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô nhớ lại chị gái và anh rể. Họ chẳng bao giờ quan tê, em đến cảm xúc của cô. Chỉ tự ý quyết định cả đời cô. Cách chương.